Vân tiểu thư có trong phủ hay không? Đúng lúc này, Tề Linh Nhu lại tỏ vẻ vô cùng bình dị gần gũi, mặc dù đứng trước mặt chỉ là một di nương của tướng phủ, thanh âm của nàng lại tỏa ra một cỗ nhu hòa, khác biệt hoàn toàn với thân phận cao quý của nàng ta. Liễu Hàm Ngọc nghe Tề Linh Nhi hỏi, lập tức trả lời, hồi bẩm công chúa, đại tiểu thư thân thể không khỏe, bây giờ đang nghỉ ngơi trong phòng. Nghe vậy, nét vui vẻ trong mắt Tề Linh Nhi càng lớn, lời nói ra lại tỏ vẻ quan tâm, không có gì trở ngại cả. Nếu không có gì gấp, kính xin di nương dẫn đường cho bổn cung đi gặp Vân tiểu thư. Thấy Tề Linh Nhi đã nói đến mức này, Liễu Hàm Ngọc mà còn từ chối, chính là không nể mặt Bắc Tề. Đến lúc đó, nếu như hoàng thượng trách tội xuống, đừng nói một di nương nho nhỏ như nàng, chỉ sợ ngay cả Vân tướng phủ cũng chịu không nổi trách nhiệm. Lập tức khẽ gật đầu, tự mình dẫn Tề Linh Nhi đi về phía Khởi La Viên. Mà Tề Linh Nhi vừa mới bước vào hậu viện tướng phủ, Liễu Hàm Ngọc đã phái nha đầu đi tắt đến chỗ Vân Thiên Mộng thông báo trước. Tiểu thư, vì sao công chúa Bắc Tề lại đến Vân tướng phủ? Mộ Xuân phủ thêm một chiếc áo choàng cho Vân Thiên Mộng, trong lòng nghi ngờ hỏi Vân Thiên Mộng. Vân Thiên Mộng thầm than một tiếng, lập tức cởi áo choàng ra, bảo Mộ Xuân cất kỹ. Xem ra kế hoạch đến Vinh Thiện Đường hôm nay đổ bể rồi. Tề Linh Nhi kia lần này đến đây, chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp. Chỉ là Nguyên Đức Thái Phi kia hôm nay nịnh bở Tề Linh Nhi như thế, nàng ta lại còn có thời gian rảnh chạy tới Vân Tướng Phủ, thật khiến Vân Thiên Mộng cảm thấy tò mò về ý đồ của nàng. Nghe như vậy, Vân Thiên Mộng liền nghiêng nghiêng nằm trên Mỹ Nhân Tháp, tay cầm một quyển sách có chút tinh thần bất lực chậm rãi lật xém. Cho tới tận lúc cửa truyền đến một vài tiếng bước chân, Vân Thiên Mộng mới mệt mỏi lên tiếng, Mộ Xuân đi xem, đã xảy ra chuyện gì. Mộ Xuân lên tiếng, đang muốn quay người đã thấy Tề Linh Nhi đầy mặt cười yếu ớt đi đến, liền lập tức hành lễ, bái kiến công chúa. Tiểu thư nhà người thân thể thế nào? Tề Linh Nhi nhẹ giọng mở miệng, giống như là sợ quấy rầy sự yên tĩnh của Vân Thiên Mộng. Vân Thiên Mộng nghe vậy, lập tức để quyển sách trên tay xuống, nhìn về phía cửa ra vào, thấy Tề Linh Nhi mặc dù đã bước qua cánh cửa lại không đi vào, liền lập tức cười đứng lên, nói, công chúa, xin mời vào, thần nữ đang mệt mỏi quá, đã khiến công chúa chê cười. Thấy Vân Thiên Mộng tự mình mở miệng, Tề Linh Nhi mới chậm rãi đi vào. Vân Thiên Mộng đang ở gian trong, chẳng qua là khi chứng kiến phòng ngủ của Vân Thiên Mộng đơn sơ như vậy, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc, có chút giật mình nói, không thể tưởng tượng được Vân tiểu thư bình thường lại sống đơn giản thế này. Liễu Hàm Ngọc ở phía sau nghe nàng ta nói như vậy, mặt lập tức đỏ lên, sợ Tề Linh Nhi này sẽ tới nơi khác nói lung tung, hãm hại thanh danh của tướng phủ. Vân Thiên Mộng lại chẳng để ý mà cười cười, đơn giản giải thích, đây là chỗ ở của mẫu thân đã qua đời của Thiên Mộng. Phụ thân và di nương đã từng đề nghị sửa chữa qua Khởi La Viên này, chỉ là Thiên Mộng ngày đêm tưởng nhớ mẫu thân, không muốn phá hư bất cứ một cọng cây ngọn cỏ, từng viên ngói nào ở chốn này, mới bảo lưu lại bộ dáng lúc trước. Chỉ là không biết hôm nay công chúa đến đây có việc gì quan trọng không? Thân thể Thiên Mộng không khỏe, không thể ra ngoài nghênh đón công chúa, xin công chúa đừng trách tội. Nói xong, Vân Thiên Mộng dẫn Tề Linh Nhi ngồi xuống, lại sau Mộ Xuân dâng trà. Hai mắt của Tề Linh Nhi đánh giá gian phòng của Vân Thiên Mộng, vừa cẩn thận quan sát nét mặt của nàng, thấy Vân Thiên Mộng lúc giải thích không tỏ vẻ ủy khuất, liền cười nói, hôm nay đến đây, chỉ là muốn cùng Vân tiểu thư cùng nhau đi Nguyên Phủ tham gia tiệc cưới. Lý do của Tề Linh Nhi lại khiến cho đám người Mộ Xuân không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Cái cô công chúa Bắc Tề này không quen thân gì với tiểu thư nhà mình, sao lại chỉ mời mỗi tiểu thư cùng nhau đi Nguyên Phủ? Huống hồ, Nguyên Phủ với dịch quan chỗ đoàn sứ giả nghỉ chân cũng không bao xa, công chúa này lại tới trước tướng phủ, quả có chút kỳ quái. Vẻ tươi cười trên mặt Vân Thiên Mộng không thể giảm bớt, nhìn về phía Tề Linh Nhi, thấy hai mắt của nàng ta lóe lên vẻ chân thành, ý cười yếu ớt cũng mang theo thiện ý. Đành tỏ ý áy náy, ý tốt của công chúa, Thiên Mộng xin tâm lĩnh, chỉ là thân thể Thiên Mộng hôm nay thật sự bất tiện không thể ra ngoài, kính xin công chúa thứ lỗi. thấy Vân Thiên Mộng nhã nhặn từ chối mình, Tề Linh Nhi cũng không giận, chỉ có chút thương cảm mà rằng, ta cũng biết thế này là có chút miễn cưỡng Vân tiểu thư. Chỉ là, trong số những tiểu thư ở đây, người hợp ý với ta ngoài Hòa Thuận công chúa của Hải Vương Phủ, chỉ còn có Vân tiểu thư mà thôi. Thời gian bọn ta rời đi Tây Sở cũng sắp đến rồi. Hòa Thuận công chúa tất nhiên sẽ muốn ở chung với người nhà thêm mấy ngày. Hôm nay sẽ không đến dự tiệc ở Nguyên Phủ. Vì thế ta mới mặt dày mày dạn đến tướng phủ. Kính xin Vân tiểu thư đừng từ chối. Huống hồ, chúng ta cũng chỉ đi qua trình diện một chút. Ngồi tạm một lát là có thể trở về rồi. Sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của Vân tiểu thư. Nói xong, Tề Linh Nhi khẽ cúi đầu, hai đầu chân mày được tô vẽ cực kỳ cẩn thận kia hơi hơi trao lại, đừng nói là nam tử, ngay cả Vân Thiên Mộng thấy cũng phải thương tiếc. Đám người Liễu Hàm Ngọc đứng một bên lại lo lắng thì Vân Thiên Mộng, sợ nàng chọc giận Tề Linh Nhi màng mang hóa sát thân lại cho tướng phủ, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài. Vân Thiên Mộng biết rõ hôm nay nếu không đi với Tề Linh Nhi, sợ là nàng có muốn thanh nhàn cũng không được nữa, chỉ có thể cố gắng gật đầu, lập tức để Mộ Xuân lấy áo choàng lên cho mình, cùng Tề Linh Nhi bước ra khỏi Khởi La Viên. Tề Linh Nhi thấy Vân Thiên Mộng đồng ý cùng nhau đi Nguyên Phủ, trên mặt lập tức vui vẻ, lập tức sau cung nữ dìu Vân Thiên Mộng lên phượng liễn của mình. Nhưng Vân Thiên Mộng lại chỉ vào Hạ Lễ đã chuẩn bị tốt ở cửa tướng phủ, cười nói, ý tốt của công chúa vốn là không nên cự tuyệt. Chỉ là bên Thiên Mộng này còn có Hạ Lễ cần mang đến Nguyên Phủ, nên không thể cùng công chúa lên một xe, kính xin công chúa thứ lỗi. Theo tay Vân Thiên Mộng chỉ nhìn lại, Tề Linh Nhi quả thật đã thấy Hạ Lễ chuẩn bị tốt, trong mắt có chút thất vọng, lại chỉ có thể gật đầu, ngồi vào phượng liễn của mình trước. Mà Vân Thiên Mộng thì để Mộ Xuân nghênh hạ chuyển Hạ Lễ lên xe, lập tức bảo Sa Phu đi theo phương liễn đi. Chậm rãi đi về phía Nguyên Phủ. Nghênh hạ, có phát hiện chuyện gì không ổn không? Ngồi vào trong xe ngựa, Vân Thiên Mộng liền mở miệng hỏi Nghênh hạ. Nghênh hạ cúi đầu nghĩ tỉ mỉ lại mọi chuyện, trong mắt nhất thời sáng lên, lập tức kề sát vào tai Vân Thiên Mộng, thầm nói vài câu. Vân Thiên Mộng nghe xong lời của nàng, hai mắt trầm xuống, khóe miệng hiện lên ý cười lành, lập tức mở miệng phân phó. Một lúc nữa đến Nguyên Phủ, ba người các ngươi nhất định phải theo sát ta, không thể tách ra. Vâng, Mộ Xuân, Nguyên Động, Nghênh Hạ tất nhiên đoán được tiệc cưới hôm nay chính là Hồng Môn Yến. Sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Sau thời gian khoảng nửa nén hương, phượng liễn cùng với xe ngựa của tướng phủ đã dừng trước cửa ra vào của Nguyên Phủ. Lúc này cửa ra vào của phủ Hàn Quốc Công đã có xe ngựa ra vào như nước chảy. Đặc biệt là hàng khách khứa đến chúc mừng nối liền không dứt, mà quản gia của phủ Hàn Quốc Công ứng đối thỏa đáng đứng ở cửa chính, nhận lấy lời chúc của khách khứa khắp nơi. Lúc này phượng liễn của Bắc Tề công chúa đến càng khiến cho người ta chú mục. Những khách khứa đang tiến về trước nhau nhau dừng lại nhìn về phía phượng liễn, đều mở to hai mắt, muốn nhìn cho kỹ phong thái của đệ nhất mỹ nhân Bắc Tề. Cũng không ngờ, lúc này phủ Hàn Quốc Công đã phái ra hai chiếc nhuyễn kiệu, đặt tại trước phượng liễn của xe ngựa tướng phủ, đợi Tề Linh Nhi, Vân Thiên Mộng ngồi vào, liền nhanh chóng đưa vào nội viện phủ Hàn Quốc Công, khiến cho tất cả mọi người thất vọng thu hồi ánh mắt. Hôm nay mặc dù là cử hành hôn lễ của Nguyên Khánh Chu và Ngô Thấm Thấm, nhưng là trong ngoài có khác. Tiền viện của phủ Hàn Quốc Công chiêu đãi khách nam, còn hậu viện thì chuyên dùng chiêu đãi khách nữ. Lúc Tề Linh Nhi với Vân Thiên Mộng đi vào hậu viện, bên trong đã có không ít thiên kim tiểu thư, phu nhân quý tộc, thấy mọi người thần sắc nhẹ nhõm, nói chuyện trên trời dưới đất, thật là một cảnh tượng vui vẻ. Ê a a a, là công chúa đến rồi. Không biết là ai phát hiện ra Tề Linh Nhi chứ, mọi người nhao nhao đứng dậy chào, mà Tô Thiền Nguyệt đang ngồi cách đó không xa lại đầy mặt cười ngọt ngào đi tới. Nếu công chúa không ghét bỏ, xin ngồi ở chỗ bên này của thần nữ đi. Nói xong, liền thấy Tô Thiển Nguyệt vội vã cùng nhà hoàn của mình vây quanh Tề Linh Nhi cùng Vân Thiên Mộng, đi về hướng về vị trí mà nàng ta mới đứng dậy. Công chúa, mời ngồi, Vân tiểu thư cũng mới ngồi. Chỉ thấy Tô Thiển Nguyệt nhường vị trí bên trên cho Tề Linh Nhi, vị trí chính giữa tặng cho Vân Thiên Mộng, còn mình ngồi ở bên dưới. Cử chỉ khác thường lần này khiến ba người Mộ Xuân liếc nhau, lập tức ánh mắt nhìn về phía Tô Thiển Nguyệt có thêm một tầng phòng bị. Nghe nói thi hương lần này, hai vị đường ca của Vân Tiểu Thư cũng sẽ tham gia phải không? Sau khi ba người ngồi xuống, Tô Thiển Nguyệt lại mở lời trước với Vân Thiên Mộng, càng lộ ra sự kỳ quái trong hành vi của nàng. Mà Vân Thiên Mộng thì yên lặng theo dõi động tĩnh, chỉ trả lời đúng mực, tin tức của Tô Tiểu Thư quả là tinh thông. Nghe Vân Thiên Mộng nói như thế, Tô Thiển Nguyệt chỉ cười nhạt, lập tức bưng chén rượu trong tay lên, hướng về phía Vân Thiên Mộng, chậm rãi nói. Vậy trước tiên xin chúc hai vị đường ca của Vân Tiểu Thư có thể vinh danh bảng vàng. Nhìn chén rượu trước mặt, Vân Thiên Mộng không cầm lên, chỉ nhàn nhạt nói. Thiên Mộng hôm nay thân thể không được khỏe, quả thực không thể uống rượu, kính xin Tô Tiểu Thư thứ lỗi. Vân Tiểu Thư, chỉ là một ly rượu ủ hoa quế thôi, sẽ không tổn hại đến thân thể mảy may. Tô Tiểu Thư chân thành như vậy, kính xin Vân Tiểu Thư đừng từ chối. Lại không ngờ, chưa đợi Tô Thiển Nguyệt mời thêm, Tề Linh Nhi đã cười mở miệng trước. Mà Tô Thiển Nguyệt thì không đợi Vân Thiên Mộng cử tuyệt mình lần nữa, uống cạn chén rượu trước xong, lập tức cười nhìn Vân Thiên Mộng, chờ nàng đáp lại mình. Vân Thiên Mộng lại đầy mặt khó xử, thấy hai người trước mặt đều nhiệt tình như vậy, chỉ có thể miễn cưỡng ngửa đầu uống hết chén rượu, lập tức làm như có chút không khỏe che miệng nôn ọe, cau mày nuốt rượu xuống. Lúc này mới thoáng thở dài thư thái hơn một chút. Công chúa với Tô Tiểu Thư đừng rót rượu cho Thiên Mộng nữa. Tửu lượng của Thiên Mộng không tốt, chỉ sợ sẽ thất lễ trước mặt người khác. Hai người kia thấy Vân Thiên Mộng uống xong chén rượu kia liền liếc nhau cười cười, đồng thời gật đầu tán thưởng. Lúc này, tiếng pháo rộn ràng ngoài cửa truyền đến. Lập tức các phu nhân tiểu thư trong hậu viện nhao nhao đứng dậy, vọt tới chỗ cổng vòm xem cảnh tượng náo nhiệt ở tiền viện. Ngay cả Tề Linh Nhi với Tô Thiển Nguyệt cũng hiếu kỳ hưng phấn chen vào trong đám người, nghển cổ nhìn ra ngoài. Vân Thiên Mộng lúc này nhanh chóng ném một viên thuốc màu nâu nhỏ bằng hạt đậu xanh vào chén rượu của Tô Thiển Nguyệt, lập tức lại từ trong tay áo lấy ra ám khí mà Sở Phi Dương đưa cho, kéo sợi bông mảnh cuối cùng, chỉ thấy một màn sương mù màu hồng cực nhạt nhanh chóng bay lên trời xanh, chỉ trong chốc lát liền biết mất trong gió nhẹ. Làm xong hết thảy, Vân Thiên Mộng mới cầm khăn lụa đã thấm ướt trong tay đưa cho Mộ Xuân cất kỹ, còn mình thì lại ủ rũ ngồi trên ghế, chờ mọi người quay trở lại chỗ ngồi. Lúc này, tiếng pháo ngoài tiền viện cũng đã dần ngừng lại, mà tiếng nhạc lại liên tiếp vang lên, cùng với đó là từng đợt vỗ tay và tiếng hò hét. Có lẽ cảnh bái đường kia náo nhiệt lắm đây, chỉ là những nữ tử trong hậu viện này đều là người có thân phận cao quý, không dám xuất đầu lộ diện như vậy. Các nàng chỉ có thể đứng từ trong cổng nhìn ra cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài mà không được ra chiêm ngưỡng, quả thực có chút đáng tiếc. Thẳng đến khi mơ hồ nghe thấy quan tư lễ hô to, đưa vào động phòng, thì mọi người mới đầy mặt chưa thỏa mãn mà ngồi lại vào chỗ của mình. Tô Thiển Nguyệt ríu rít thảo luận cảnh tượng lúc nãy với Tề Linh Nhi, cảm thấy hơi khát liền bưng chén rượu trước mặt lên, uống liền ba chén mới thấy khoan khoái. Vân Tiểu Thư hình như mệt mỏi thật. Trên mặt nàng ủ rũ như vậy. Đúng lúc này, Tề Linh Nhi lo lắng nhìn Vân Thiên Mộng, sau đó tự trách, tất cả là do ta không tốt. Biết rõ Vân Tiểu Thư không khỏe lại cứng rắn lôi kéo ngươi đến nguyên phủ. Vân Thiên Mộng lấy ta chống má, có chút không khỏe mở miệng. Công chúa, thứ cho Thiên Mộng không thể tương bồi, Thiên Mộng vẫn xin cáo lui trước thì hơn. Nói xong Vân Thiên Mộng liền đứng lên, nhưng chân nàng lập tức lảo đảo, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất, dọa cho ba người Mộ Xuân vội vã đỡ lấy nàng, dìu Vân Thiên Mộng ngồi trở lại ghế, trong mắt lại khó giấu được vẻ lo lắng. Tiểu thư, người ngồi trở lại đi, nô tài đi gọi kiệu phu. Nhưng Mộ Xuân còn chưa bước ra nửa bước liền đã thấy Tô Thiển Nguyệt đứng lên ngăn lại. Tiểu thư nhà ngươi đã như vậy rồi, sức đâu mà ngồi kiệu nữa, trước hết đưa nào đến phòng cho khách nghỉ ngơi một lát. Đợi thân thể khỏe lại rồi hãy về tướng phủ cũng chưa muộn. Nghe vậy, Vân Thiên Mộng lại vô lực khoát tay, có chút cố sức nói, như thế không được, Mộ Xuân, đỡ ta đứng dậy đi. Nói xong, Vân Thiên Mộng lại miễn cưỡng đứng dậy, chỉ là nàng cảm thấy một hồi váng đầu hoa mắt, lần này đúng là chỉ vừa đứng lên đã lại ngã ngồi trở lại ghế. Tô Thiển Nguyệt thấy nàng như vậy, trong mắt đầy nộ khí chừng Mộ Xuân, đều đã như vậy rồi mà các ngươi còn dám làm bậy, mau đỡ tiểu thư nhà ngươi đi theo ta. Nói xong, Tô Thiển Nguyệt liền tự mình nâng Vân Thiên Mộng dậy, cùng với Mộ Xuân, mỗi người một bên, dìu Vân Thiên Mộng bước nhanh về phía sương phòng của hậu viện. Bởi vì tất cả khách khứa đều ở trong tiền viện và hậu viện hoặc hoa viên nên cơ bản toàn bộ nha hoàn gia đình đều ở đó hầu hạ. Những nơi mà mấy người Vân Thiên Mộng đi qua không thấy một bóng người. Tô Thiển Nguyệt nhanh chóng dìu Vân Thiên Mộng vào một gian sương phòng sạch sẽ, lại sai nha hoàn dìu Vân Thiên Mộng nằm xuống giường. Sau đó phần phó nha hoàn nhà mình ở ngay sau lưng đi mời đại phu. Đợi đến khi mọi chuyện đều an bài xong, liền gọi ba người Mộ Xuân ra ngoài đứng, đừng ở trong phòng ảnh hưởng đến Vân Thiên Mộng nghỉ ngơi. Chỉ là Tô Thiển Nguyệt vừa xoay người liền cảm giác thân thể lúc nặng lúc nhẹ, chân không vững, lập tức lắc lắc đầu mình, ý thức đã có chút mơ hồ, cố gắng làm mình tỉnh táo, không ngờ càng nghĩ càng thấy mơ hồ, ánh mắt càng mờ đi, điều này khiến Tô Thiển Nguyệt lập tức tỏ ra cảnh giác, đang định lên tiếng gọi người thì thân thể đã ngã sóng xoài trên mặt đất. Nguyên Đông nhanh chóng lách mình đến phía sau nàng ta, bàn tay chặt vào ót Tô Thiển Nguyệt mộng cái, liền nhẹ nhàng khiến Tô Thiển Nguyệt lâm vào giấc mộng. Vân Thiên Mộng vào lúc nàng ta ngã xuống đất đã ngồi dậy, bảo ba người Mộ Xuân đỡ Tô Thiển Nguyệt lên giường nằm. Lúc này đã là lúc hiệu lực của thuốc phát tác, Tô Thiển Nguyệt dù đang hôn mê nhưng đã bắt đầu khó chịu xé quần áo của mình, sắc mặt nàng ửng đỏ, bày ra một loại đỏ hồng rất mất tự nhiên, khiến người ta vừa nhìn đã biết đó là chuyện gì. Xem ta đến rất đúng dịp. Đúng lúc ấy, trước cửa sương phòng xuất hiện thân ảnh của Sở Phi Dương, phía sau hắn là Tập Lẫm, trên vai Tập Lẫm là Nguyên Khánh Châu đã bị đánh ngất xỉu. Vân Thiên Mộng trao mày, nhìn vẻ hiểu rõ trong mắt Sở Phi Dương, xem ra Sở Phi Dương chẳng những an bài thị vệ ngoài sáng mà sợ là trong chỗ tối cũng có không ít ám vệ theo dõi. Nếu không mình chỉ phát một tín hiệu thôi thì sao hắn biết được bên cạnh mình đã xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này, Tô Thiển Nguyệt ở trên giường vô ý thức phát ra một tiếng rên nhẹ. Tiếng rên có chút khêu gợi kia lập tức khiến đám người Mộ Xuân đỏ hai gò má, nhưng lại khiến con ngươi có ý cười của Sở Phi Dương lập tức hiện ra sát ý. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho Tập Lẫm, còn mình thì nhanh chóng kéo Vân Thiên Mộng ra khỏi phòng trọ. Mấy người bọn họ lách mình trốn trong một góc rẽ yên tĩnh, nhìn nha đầu nhà Tô Thiển Nguyệt dẫn một đại phu cùng một học đồ đi vào. Một tiếng kêu bén nhọn lập tức phá tan mây xanh, kinh động đến lũ chim trong tàng cây sợ hãi vỗ cánh bay lên bầu trời, mà những người đang ở trong hoa viên lập tức bỏ lại mọi chuyện mà chạy đến bên này. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người tranh nhau đi về phía có chuyện, đã thấy trước cửa phòng có một đại phụ cùng với một học đồ. Hai người này, một kẻ mặt không có chút máu ngây người ở cửa ra vào, một thì mặt đỏ tới mang tai nhìn xuống bàn chân, khiến cho mọi người càng cảm thấy kỳ quặc, không khỏi đem lực chú ý rời đến cửa sương phòng đã đóng chặt kia. Sao vậy? Lúc này, Lâm Lão Thái Quân và Nguyên Đức Thái Phi cũng vội vàng chạy tới, thấy thế, mọi người tự động tách ra thành đường. Cặp mắt lợi hại của Lâm Lão Thái Phu lập tức quét đến tên đại phu kia, ngữ khí ác liệt hỏi, ngươi là đại phu ở đâu đến? Tại sao lại xuất hiện trong phủ Hàn Quốc công này? Đại phu kia chưa bao giờ gặp lão thái thái nào có khí thế như vậy, lại nghĩ tới mình vừa nhìn thấy một màn kia, trong lòng lập tức có một dự cảm bất hảo, ấp úng không biết phải trả lời thế nào. Mà Lâm Lão Thái Quân cũng không có nhẫn nại chờ hắn trả lời, trực tiếp gọi gia đình sau lưng nhanh chóng trói hai người này lại. Đang muốn mở miệng xung quân hai người này thì trong sương phòng lại truyền đến tiếng rên rỉ vô cùng mập mờ, khiến tất cả những người ở đây suy nghĩ miên man. Phá cái cửa này ra cho ta. Ta muốn nhìn là kẻ nào dám ở địa bàn của phủ Hàn Quốc công ta dương oai. Lâm Lão Thái Quân giận dữ giống to, dọa cho gia đình nhao nhao đánh vào cánh cửa gỗ kia. Chẳng mất mấy giây, cái cửa gỗ kia đổ dầm một cái. Tình cảnh bên trong lại khiến cho tất cả mọi người chấn động. Nha hoàn của Tô Thiển Nguyệt vốn thừa chút thời gian này mặc quần áo cho tiểu thư nhà nàng, nhưng lại không ngờ Nguyên công tử này khỏe như vậy, mặc kệ nàng là ai liền trực tiếp xông vào, không nói hai lời liền lột quần áo của nàng ta ra. Nàng ta vốn định kêu cứu, nhưng ngoài cửa còn có hai người đang đứng, mà đây còn là phủ Hàn Quốc công, nếu mà lúc này hô lên thì sợ là danh dự của nàng với tiểu thư đều bị hủy. Nhưng ai ngờ, tấm cửa gỗ kia đột nhiên đổ xuống, nha đầu kia mặt mũi đầy vẻ hoảng sợ nhìn cửa ra vào đầy người, mà Lâm lão thái quân và Nguyên Đức thái phi thì đầy mặt tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào này, khiến nha đầu kia hai mắt khé đảo, thân thể lập tức ngã xuống đất, mà tên Nguyên Khánh Châu kia cũng bị một tiếng vang thật lớn này đánh thức, dừng động tác, nhìn chăm chú lại thì trong ngực mình lại đang ôm một nha hoàn chưa từng thấy qua bao giờ. Trên giường là Tô Thiển Nguyệt vẫn đang mê man. Thực tế, Tô Thiển Nguyệt này quần áo đã cởi ra hết. Mấy vết máu như những đóa hồng mai trình hình trên mặt đệm trải giường màu chắc bạc lập tức khiến Nguyên Khánh Châu hiểu rõ hắn đã làm ra chuyện tốt gì rồi. Mọi người đều bị một màn trước mắt này hù dọa. Ai sẽ nghĩ tới, tiểu thư Tô gia này lại dám ngang nhiên câu dẫn chú rể trong ngày đại hôn của tiểu thư phủ Ngô Quốc Công. Mà dựa theo tình huống lúc này, Tô Thiển Nguyệt này ngay cả nha hoàn nhà mình cũng dùng đến rồi. Hành vi bực này có gì khác với dâm phụ đâu. Dám đoạt chồng người ta ngay trong lễ cưới. Thật sự chính là tát lên mặt tiểu thư Ngô ra một cái bạt tai. Các vị mời về. Lâm lão thái quân chỉ cảm thấy mặt mũi đã mất hết. Đứa cháu này trước kia có muốn thế nào thì nàng ta cũng có thể dung túng. Nhưng trong một ngày trọng đại như thế này, hắn vẫn không phân biệt được nặng nhẹ, còn là trước mặt tất cả các quý tộc mà làm ra chuyện tày đình thế này, quả thực là gia môn bất hạnh, khiến Lâm lão thái quân như bà không biết sau nay phải đi ra ngoài gặp người thế nào. Mà một lời này của Lâm lão thái quân vừa dứt, gia đình trong phủ liền không khỏi phân trần, bắt đầu đổi người, cho đến khi chỉ còn lại hai người là Lâm lão thái quân với Nguyên Đức thái phi mới thôi. Bà nội, cô cháu. Nguyên Khánh Chu lập tức xách quần quỳ rạp xuống trước mặt hai người muốn giải thích, nhưng ngay cả hắn cũng không biết phải giải thích thế nào. Chát. Lâm lão thái quân tràn đầy tức giận vung cho hắn một bạt tai, đánh cho đầu Nguyên Khánh Chu lập tức lệch về bên kia. Mà Nguyên Khánh Chu cũng tự biết lúc này ngay cả bà nội thương hắn nhất cũng nổi giận thực sự rồi, không dám phản bác, chỉ im im lặng lặng quỳ gối trước mặt hai người, không dám mở miệng. Ngươi, gọi tiểu thư nhà ngươi dạy cho ta. Sau đó, Lâm lão thái quân giơ quải trượng trong tay lên chỉ tiểu nha hoàn đang nấp trong góc phòng nhỏ giọng thút thít nỉ non, bảo nàng gọi Tô Thiển Nguyệt dậy. Tiểu nha hoàn kia ôm thật chặt thân thể của mình dậy, không ngừng lôi kéo áo quần đã rách nát, mặt đầy nước mắt chạy đến bên cạnh Tô Thiển Nguyệt, một tay kéo chăn trên giường lại đắp cho Tô Thiển Nguyệt không mảnh vải che thân kia. Sau đó dùng sức lay Tô Thiển Nguyệt, khẽ gọi, tiểu thư, tiểu thư. Thế nhưng, tiểu nha đầu kia kêu cả buổi vẫn không thấy Tô Thiển Nguyệt tỉnh lại, mà Lâm lão thái quân bên này đã không còn kiên nhẫn, trực tiếp ra lệnh cho gia đình ở bên ngoài, đi lôi Tô Nguyên đến đây cho ta, để cho hắn nhận đứa con gái ngoan nhà hắn về. Mà lúc này, Nguyên Đức Thái Phi cũng nói bằng giọng lạnh như băng, đồng thời mời cả thần vương đến. Đừng kinh động người của phủ Ngô Quốc Công. Ngươi muốn không kinh động là có thể không kinh động à? Vừa rồi có bao nhiêu ánh mắt chứng kiến mọi chuyện xảy ra trong phòng này. Những phu nhân kia rảnh rỗi nhất, ngày nào cũng mở to hai mắt chờ xem danh môn nào xảy ra chuyện không hay ho. Ngươi cho rằng việc này có thể gạt được cả đời. Có thể lúc này người Ngô gia đã biết rõ việc này rồi. Lâm lão thái quân cảm thấy khó thở rồi. Hai tay chống quải tê giờ. Y như lời Lâm lão thái quân vừa nói, Ngô Thấm Thấm kia rõ ràng tự lột khăn đỏ trên đầu xuống, lo lắng chạy vào trong xương phòng cùng với Ngô phu nhân. Đến khi hai người bọn họ chứng kiến tình cảnh trong xương phòng kia, Ngô Thấm Thấm lập tức giận dữ quá đầu, vọt đến bên giường, đẩy mạnh nha hoàn kia ra, giơ tay lên liều mạng đánh vào mặt Tô Thiển Nguyệt. Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân. Trong lòng Ngô Thấm Thấm lúc này chỉ có hận ý, gả cho Nguyên Khánh Chu vốn đã là tâm không cam tình không nguyện, hoa danh ở bên ngoài của Nguyên Khánh Chu như vậy, có ai muốn gả cho hắn chứ? Nhưng từ lúc xảy ra chuyện lần trước, Ngô Thấm Thấm dù có không muốn thì cũng chỉ có thể bị người nhà mẹ đẻ ép lên kiệu hoa. Cũng thật không ngờ, nàng với hắn vừa mới bái đường xong, lại ở ngay trong nhà mình ngang nhiên tàng tiểu với nữ tử khác. Điều này bảo Ngô Thấm Thấm biết giấu mặt vào đâu. Phủ Ngô Quốc Công so ra kém một tên quan nhị phẩm nho nhỏ là Tô Nguyên sao? Hay là nói Ngô Thấm Thấm nàng so ra kém con ả lẳng lơ Tô Thiển Nguyệt này? Mà để Nguyên Khánh Chu không thể chờ được mà chọn đúng ngày thành hôn mà tàng tiểu với ả như vậy. Càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng thấy tủi, Ngô Thấm Thấm ra tay càng nặng. Ngay cả Lâm Lão Thái Quân cùng với Nguyên Đức Thái Phi đều biết rõ chuyện này đích thị là đứa cháu không nên thân nhà mình không có định lực mà làm bậy nên cũng coi như không có nhìn thấy, mặc cho Ngô Thấm Thấm như điên như dại đánh Tô Thiển Nguyệt. Ngô phu nhân thấy con gái yêu nhà mình ngày đầu tiên về nhà chồng đã bị ức hiếp thế này, lại không thể nổi giận với Lâm Lão Thái Quân và Nguyên Đức Thái Phi thì cũng vọt lại bên giường, cùng Ngô Thấm Thấm giày vò Tô Thiển Nguyệt. Tô Thiển Nguyệt chỉ cảm thấy hai má mình nóng rát đến đau nhức, thân thể khó chịu như vỡ ra, lại cảm thấy hai bên tai ong ong, liền cố gắng mở hai mắt ra. Chỉ là khắc sâu vào tầm mắt nàng ta lúc này lại là khuôn mặt dữ tợn của hai mẹ con Ngô gia. Tô Thiển Nguyệt còn chưa mở miệng nói được chữ nào, mặt của nàng liền bị đánh tới tấp, da đầu đau xót. Là Ngô Thấm Thấm kia thấy nàng ta tỉnh lại càng thêm giận dữ, trực tiếp túm lấy tóc của Tô Thiển Nguyệt, không ngừng đập côm cúp xuống thành giường. Cứu mạng! Hồi lâu, Tô Thiển Nguyệt mới tìm lại được thanh âm của mình, nhưng vừa mở miệng liền bắn ra hai cái răng, một búng máu theo miệng nàng ú ớ mà phun đầy lên quần áo Ngô Thấm Thấm, lại khiến cho một thân đồ cưới đỏ thẫm của Ngô Thấm Thấm càng thêm rực rỡ. Chỉ là lúc bấy giờ thì hai mẹ con Ngô gia đã một người đè chặt Tô Thiển Nguyệt, người kia thì tát tới tấp vào mặt nàng ta, không cho nàng ta có cơ hội đáp trả. Chậc chậc, thực thảm. Vân Thiên Mộng nhìn hai má sưng to của Tô Thiển Nguyệt, hai đầu lông mày nhăn lại, thì thảo lẩm bẩm. Xuyệt, đừng lên tiếng. Mà lúc này, Vân Thiên Mộng chỉ cảm thấy bên hông mình bị siết chặt. Sở Phi Dương đã từ phía sau lưng ôm thân thể của nàng vào trong ngực hắn. Bên tai đồng thời cũng truyền đến giọng nói cực nhỏ của hắn. Cùng lúc đó, đối diện chỗ góc cô xuất hiện thần vương một thân lạnh như băng, mà sau lưng Giang Mộc Thần còn có Tô Nguyên đầy mặt lo lắng. Nếu như động tác của Sở Phi Dương chỉ chậm hơn nửa nhịp thì chỉ e Vân Thiên Mộng đã bại lộ hành tung rồi. Không khỏi thè lưỡi, Vân Thiên Mộng đã có kinh nghiệm, dù sao náo nhiệt cần xem cũng đã xem xong, hiện tại Giang Mộc Thần đã xuất hiện. So với hai người không biết võ công là Lâm Lão Thái Quân và Nguyên Đức Thái Phi còn khó chơi hơn nhiều, Vân Thiên Mộng liền nổi lên ý niệm trở về. Mà Sở Phi Dương lại tới gần Vân Thiên Mộng, ở bên tai nàng trầm thấp hỏi lại câu, Mộng Nhi, hôm nay ta giúp nàng một đại ân, nàng định cảm ơn ta thế nào đây? Nói xong, không đợi Vân Thiên Mộng trừng mắt với hắn liền cười buông lòng ta ra. Lại để Tập Lẫm dẫn các nàng né qua đám người Nguyên phủ trở lại trong hoa viên, còn hắn thì lại đi thẳng về phía tiền viện. Vân tiểu thư đi đâu vậy? Vừa trở lại hoa viên liền thấy Tề Linh Nhi sắc mặt nghiêm túc mở miệng. Vân Thiên Mộng nhìn khuôn mặt không chút thay đổi của Tề Linh Nhi, cười hỏi, vừa rồi bị váng đầu, ta liền dẫn nha hoàn đi tản bộ lung tung thôi. Ô, Tô tiểu thư đâu rồi vậy? Nói xong, Vân Thiên Mộng nhìn khắp nơi lại không phát hiện bóng dáng Tô Thiển Nguyệt, mà Tề Linh Nhi lại khẽ thở dài một cái, lập tức lôi kéo Vân Thiên Mộng ngồi xuống, thấp giọng mở miệng, Vân tiểu thư, xảy ra chuyện lớn rồi. Thấy bộ dáng như gặp chuyện là của Tề Linh Nhi, trong mắt Vân Thiên Mộng toát ra vẻ khó hiểu, lập tức cười cười, công chúa, ngài sao vậy? Đây là phủ Hàn Quốc công, sao có thể xảy ra chuyện lớn gì được? Tề Linh Nhi nhìn chằm chằm biểu cảm của Vân Thiên Mộng, khẩu khí lại vừa kinh vừa sợ như việc này xảy ra trên người nàng ta vậy. Chuyện này, việc này ngươi bảo ta phải nói với người thế nào đây? Nếu đã là việc khó mở miệng như thế, vậy công chúa không cần phải nói nữa. Thân thể của Thiên Mộng quả thực không khỏe, xin cáo từ trước. Nói xong, Vân Thiên Mộng liền đứng dậy rời đi, chỉ là vừa xoay người đã thấy thần vương một thân âm lãnh đứng ở lối vào hoa viên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, thần vương gây khó dễ sở tướng tới giải vây. Thấy thần vương đang đứng ở lối vào hoa viên, trong mắt đầy băng sương quét qua mọi người bên trong, những phu nhân, tiểu thư còn đang xì xào bàn tán thảo luận chuyện Nguyên Khánh Châu và Tô Thiển Nguyệt vội vàng ngậm miệng, cả đám cúi đầu yên lặng nhìn đồ ăn trước mặt. Chỉ có điều, thân phận, địa vị cùng với vẻ ngoài tuấn lãng của thần vương vẫn khiến những vị tiểu thư kia không nhịn được mà vụng trộm ngẩng đầu liếc hắn, một lòng mong ngóng thần vương có thể vừa liếc một cái là có thể nhìn thấy mình. Nhưng thật làm các nàng thất vọng, sau khi thần vương quét qua một lượt khắp hoa viên thì ánh mắt lập tức bắn thẳng về phía Vân Thiên Mộng và Tề Linh Nhi. Thấy hai mắt thần vương nhìn chằm chằm về bên này, trong lòng Vân Thiên Mộng có chút không thoải mái, nhưng trên mặt vẫn đầy ý cười nhìn về phía Tề Linh Nhi, trêu chọc, công chúa, vương gia đang nhìn người đấy, người nhanh đến nói với vương gia mấy câu đi. Tề Linh Nhi vốn muốn mở miệng đánh đòn phủ đầu, không ngờ Vân Thiên Mộng có đầu óc nhanh nhạy như vậy, bị nàng đoạt mất tiên cơ. Quả thật, Vân Thiên Mộng vừa thốt lên xong thì Tề Linh Nhi liền cảm thấy từ bốn phía bắn tới không ít ánh mắt oán hận. Lại nhìn về phía Vân Thiên Mộng lần nữa, chỉ thấy nàng vẫn giữ một nụ cười xinh đẹp, vẫn một vẻ không liên quan đến mình. Điều này khiến cho trong lòng Tề Linh Nhi giận sôi, nhưng trên mặt lại vẫn hiền hòa đáp lời. Vân Thiên Mộng nói đùa sao? Vương gia sợ là vì chuyện của Tô Tiểu Thư mà đến. Nếu Tiểu Thư không tin thì chúng ta thử đánh cược xem nhé. Đánh cược? Vân Thiên Mộng tinh tế cân nhắc những lời của Tề Linh Nhi. Lúng đồng tiền bên má phải như ẩn như hiện làm người ta yêu thích không thôi. Mang một vẻ phong tình rất riêng. Đúng rồi. Đánh cược xem ai đoán chính xác hơn. Thấy Vân Thiên Mộng có chút do dự, Tề Linh Nhi cười trấn an, Vân Tiểu Thư không cần lo lắng quá mức, đây chỉ là một trò chơi nho nhỏ thôi, không để Vân Tiểu Thư tổn thất gì cả, lại không làm mất mặt Vân Tiểu Thư đâu. Nghe thấy ý khích tướng hàm ẩn trong lời của Tề Linh Nhi, ánh mắt của Vân Thiên Mộng hơi chuyển hướng về phía thần vương, thấy ánh mắt của hắn đầy vẻ tàn nhẫn bắn về phía mình thì lập tức nhanh chóng chuyển mắt nhìn về phía Tề Linh Nhi, cười nói. Công chúa chính là khách quý của Tây Sở, Thiên Mộng có không hiểu chuyện cũng tuyệt đối không dám đánh cược như thế với công chúa. Huống chi, Thiên Mộng tuy là nữ nhi trốn khuê phòng nhưng cũng biết hai chữ đức hạnh là vô cùng quan trọng. Há có thể tự phá đức hạnh để cho thế nhân chê cười. Kính xin công chúa thứ lỗi. Ánh mắt Vân Thiên Mộng sáng như sao nhìn chằm chằm vào Tề Linh Nhi, chậm rãi nói những câu này. Chẳng những cự tuyệt yêu cầu của Tề Linh Nhi mà còn cho Tề Linh Nhi biết, những tiểu thư khuê các của Tây Sở sẽ tuyệt đối không lấy đức hạnh ra làm trò đùa mà cùng người khác đánh cược một chuyện làm tổn hại tới khuê danh như vậy. Thanh âm của nàng không lớn, nhưng vì thần vương đến mà lúc này cả hoa viên lặng ngắt như tờ. Bởi vậy mà toàn bộ những người có mặt ở đây đều đã nghe được câu trả lời của Vân Thiên Mộng. Mặc dù có rất nhiều người vì chuyện Vân Thiên Mộng có thể gả cho Sở Phi Dương mà còn giữ địch ý trong lòng với Vân Thiên Mộng, nhưng mà trước mặt đệ nhất mỹ nhân nước Tề, lại còn là công chúa Tề Linh Nhi này thì chút ghen ghét kia với Vân Thiên Mộng thật sự không là gì cả. Huống hồ, ở thời điểm hiện tại thì nam nhất tốt nhất của Tây Sở chỉ còn lại một mình thần vương, mà nhìn từ thế cục này mà nói thì cơ hội Tề Linh Nhi được gả cho thần vương thực sự là quá lớn, cũng vì thế mà địch ý của mọi người đối với Tề Linh Nhi lại càng lớn. Ngược lại, đối với Vân Thiên Mộng đang bị Tề Linh Nhi làm khó dễ lại có thêm ý bảo vệ. Bầu không khí trong hoa viên vì mấy câu nói của Vân Thiên Mộng mà lập tức thay đổi. Tề Linh Nhi cảm nhận được biểu lộ chán ghét từ bốn phía đối với mình thì trong lòng tự nhủ, Vân Thiên Mộng này thật sự là người không thể khinh thường, chỉ bằng mấy câu mà có thể làm thay đổi bầu không khí ở đây quả nhiên là mồm miệng lanh lợi. Chỉ có điều, nhìn Vân Thiên Mộng như vậy, Tề Linh Nhi đột nhiên càng có thêm hứng thú, thấy nàng cự tuyệt mình lần nữa, liền thấy Tề Linh Nhi khẽ cúi đầu, giọng nói mang theo một tia khổ sở. Vân Tiểu Thư có phải chán ghét Linh Nhi lắm không? Vì sao lại không thể cho Linh Nhi thổ lộ chút tình cảm vậy? Linh Nhi coi ngươi là khuê trung mật hữu mà, kinh xin Vân tiểu thư đừng cự tuyệt Linh Nhi nữa. Nghe vậy, Vân Thiên Mộng nhíu mày, chỉ cảm thấy Tề Linh Nhi này trở mặt cực nhanh, quả thực có thể đi đóng phim chuyên nghiệp. Chỉ có điều, chuyện này cũng làm cho Vân Thiên Mộng nhìn ra, Tề Linh Nhi này quả nhiên là thông minh đến cực điểm, biết rõ không bắt buộc được mình liền hạ thấp tư thái, dùng vẻ đáng thương mà tranh thủ lòng đồng tình của mọi người, lại để mình bị gán cái danh lạnh lùng, quả nhiên là cao thủ cung đấu. Vân tiểu thư thật là to gan, ngươi cho là hôm nay đã có chỗ dựa mà ngay cả khách quý của Tây Sở cũng không để vào mắt sao? Đúng lúc ấy, thần vương đã đi tới trước mặt hai người, lạnh lùng mở miệng. Lời của thần vương mặc dù là ủng hộ ý của Tề Linh Nhi, nhưng ánh mắt của hắn lại lạnh lùng bắn về phía Vân Thiên Mộng. Ánh mắt mang sóng ngầm mãnh liệt và cuồng dại như bão tuyết khiến cho Vân Thiên Mộng cảm thấy lời này của hắn không phải là ủng hộ ý của Tề Linh Nhi mà là thần vương đang chỉ trích thái độ của nàng đối với hắn. Vương gia quá lời rồi, bổn cung chỉ đùa với Vân tiểu thư thôi. Hôm nay Vân tiểu thư không được khỏe lại vẫn tới đây cùng bổn cung, điều này đã đủ để chứng minh Vân tiểu thư vô cùng nhiệt tình với bổn cung rồi. Mong vương gia đừng hiểu lầm ý của bổn cung vừa nãy. Đúng lúc này, Tề Linh Nhi lại cười mở miệng, còn kéo hai tay của Vân Thiên Mộng mà cầm vô cùng thân thiết. Chỉ là, Tề Linh Nhi nói nhưng vẫn chăm chú nhìn thần vương, chỉ thấy ánh mắt của Giang Mộc Thần dán chặt lên người Vân Thiên Mộng, chỉ đợi nàng trả lời. Trong lòng vô cùng phiền chán chuyện kiểu như này lại phát sinh lần nữa. Vân Thiên Mộng cười yếu ớt gỡ hai tay của mình đang bị Tề Linh Nhi nắm chặt ra, lập tức thi lễ với hai vị trước mặt một cái, biểu cảm lạnh nhạt mà rằng, thân thể thần nữ không khỏe, xin được cáo lui trước. Nói xong, liền định xoay người rời đi, nhưng thần vương lại không có ý định buông tha cho nàng, lắc mình một cái liền chặn lấy đường đi của Vân Thiên Mộng, bên tai chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của hắn, chuyện hôm nay, kính xin Vân tiểu thư giải thích một phen. Ngẩng đầu, Vân Thiên Mộng dùng ánh mắt đầy lạnh ý nhìn về phía Giang Mộc Thần, kẻ đã chặn đường nàng còn mạnh miệng tra hỏi, cười lạnh trả lời, thần nữ bất tài, thực sự không biết tới tham gia tiệc cưới còn phải giải thích thế nào. Chẳng lẽ quý phủ mời khách không phải dựa vào thiệp cưới mà là cần khách khứa mở miệng giải thích trực tiếp sao? Giang Mộc Thần nhìn vẻ mặt nàng lạnh như băng xương, lại thấy Vân Thiên Mộng dùng ngôn từ sắc bén như thế thì trong lòng đã có chút không đành, thấy mình vừa rồi có lẽ đã quá nghiêm khắc nên định mở miệng giải thích. Nhưng Tề Linh Nhi lại không cho hắn cơ hội ấy, thấy Vân Thiên Mộng hình như đang tức giận, Tề Linh Nhi liền tiến lên kéo nàng lại, trấn an, Vân tiểu thư sao phải tức giận, người tới là khách, há có chuyện để khách nhân giải thích, chắc hẳn ý vương gia là một chi hẹn khác. Kinh xin Vân tiểu thư nghĩ kỹ mà tường thuật lại chuyện mới xảy ra trong phủ Hàn Quốc công vừa rồi. Nghe ý trong lời nói của Tề Linh Nhi liền hiểu rõ nàng ta đã buộc mình vào chuyện của Tô Thiền Nguyệt. Vân Thiên Mộng lạnh lùng thu hồi tay mình lại, giấu vào trong tay áo, vẻ lạnh lùng lúc đối mặt với thần vương vừa nãy một lần nữa quay về phía Tề Linh Nhi. Trong lời phản bác còn mang ý cười nhạo, công chúa cũng biết đây là chuyện xảy ra trong phủ Hàn Quốc công. Thân phận của Thiên Mộng hôm nay lại chỉ là khách của phủ Hàn Quốc công mà thôi. Thường ngày Thiên Mộng lại du rú trong nhà không tiếp xúc gì nhiều với người bên ngoài. Lấy cái gì ra mà giải thích với vương gia chuyện xảy ra trong phủ chứ? Kính xin công chúa đừng ép buộc thần nữ nữa. Nói xong Vân Thiên Mộng liền cất bước đi về phía cửa ra vào. Không thèm để ý đến hai người trước mặt nữa. Thấy Vân Thiên Mộng dùng giọng điệu như thế nói với mình, vẻ tươi cười trên mặt Tề Linh Nhi hơi cứng lại, dưới đáy mắt lập tức hiện lên một tia mờ ám, mím môi, ánh mắt lại nhìn về phía thần vương, chờ hắn nói. Mà thần vương lại nhíu mày, cùng Tề Linh Nhi đuổi theo Vân Thiên Mộng, cản lại nàng ở chỗ cửa vòm của hoa viên, thấp giọng nói. Theo như lời nha hoàn của Tô Thiển Nguyệt thì lúc tiểu thư nhà nàng ta gặp chuyện không may kia chỉ có ngươi cùng với Tô Thiển Nguyệt ở một chỗ. Vân tiểu thư không thấy là cần phải giải thích một phen sao? Thần vương vốn đã hiểu rõ miệng lưỡi Vân Thiên Mộng sắc bén như thế nào. Nếu nói chuyện quanh co vòng vèo với nàng thì chỉ sợ Vân Thiên Mộng sẽ đem đề tài kéo đến một chỗ không liên quan đến mình. chẳng bằng dứt khoát nói thẳng xem nàng có thể giải thích ra sao. Đám phu nhân, tiểu thư ở đây tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Riêng chuyện của Tô Thiển Nguyệt với Nguyên Khánh Chu thôi đã đủ cho các nàng cười nhạo được một đoạn thời gian rồi. Mà thần vương lúc này lại cùng với Tề Linh Nhi nhìn chằm chằm Vân Thiên Mộng không tha. Giữa ba người đã xảy ra chuyện gì? Điều này khiến cho các nàng rất hiếu kỳ. Chỉ có điều giọng của thần vương quá nhỏ, làm cho bọn họ không nghe rõ ba người đang nói về cái gì nữa. Nhưng Vân Thiên Mộng nghe xong câu hỏi của thần vương thì lại hơi nghiêng nghiêng đầu cau mày, làm như đang lâm vào trầm tư. Hồi lâu mới bất đắc dĩ lắc đầu, nói bằng một giọng điệu rất có lỗi. Lúc ấy thần nữ không khỏe, chỉ là được nha hoàn dìu đi nghỉ ngơi, những chuyện còn lại thực sự không biết. Nha hoàn của Tô tiểu thư không bảo vệ được chủ nhân, tất nhiên là muốn đổ trách nhiệm cho người ngoài. Kính xin vương gia minh xét, chớ để bất kỳ ai phải chịu oan uổng. Trong lời nói, Vân Thiên Mộng đã coi mình là người bị hại, biểu lộ buồn bã bất lực khiến người ta đau lòng. Trong mắt Tề Linh Nhi thì đã sớm tràn đầy nước mắt, có chút không đành lòng tới gần Vân Thiên Mộng, ân cần nói, vương gia, chuyện nhà như vậy không bằng cứ quay trở về hậu viện trước. Vân tiểu thư nếu sợ oan ức thì bổn cung đi cùng ngươi nhé. Coi như là đáp lễ của bổn cung hồi báo chuyện tiểu thư cùng đến phủ Hàn Quốc công làm khách với bổn cung. Nhìn hai kẻ trước mắt, một thì mặt đỏ lên, một thì mặt tái đi. Kẻ sướng người hòa như này, Vân Thiên Mộng thực sự cảm thấy bọn họ thật là đôi lứa tốt đôi, xứng không để đâu cho hết. Nhưng là, nàng không có hứng thú đùa với bọn họ, chỉ cười nói, công chúa cũng biết đây là chuyện nhà vương gia rồi chứ. Nào có chỗ cho những người ngoài chúng ta chen vào. Thiên Mộng chỉ là nữ nhân hiểu biết nông cạn nhưng cũng biết thế nào là đúng mực. Vốn là chuyện mình không hay biết, há có thể làm chuyện vượt bổn phận của mình. Lời này vừa nói, đã đưa nàng vào danh sách người ngoài. Còn Tề Linh Nhi thì quy về danh sách những kẻ không có việc gì làm mà đi xen mũi vào chuyện của người khác. Sắc mặt của thần vương trầm xuống, cặp con ngươi hung ác nham hiểm như chim ưng nhìn chằm chằm vào Vân Thiên Mộng, dường như muốn moi tim nàng ra xem có phải là màu đỏ hay không. Còn Tề Linh Nhi thì xấu hổ cười trừ, hai hàng lông mày khẽ nhướng lên, muốn mở miệng giải thích, lại sợ người khác nghĩ mình có tật giật, vì thế mới ngậm miệng đứng an phận hơn một chút. Đạo đãi khách của vương gia thật khiến cho bổn tướng mở rộng tầm mắt, lại để cho khách khứa đứng nói chuyện. Cũng khó trách ở tiền viện bây giờ đang đàm tiếu chuyện phủ Hàn Quốc công gần đây liên tục xuất hiện chuyện không may. Chắc hẳn mấy nô tài ở đây không được việc lắm nhỉ. Lại cứ đứng đó nhìn chủ tử nói chuyện mà chẳng thèm nhắc nhở tới một tiếng. Loại lời này, chỉ có Sở Phi Dương mới dám nói ngay trước mặt thần vương. Vừa dứt lời, ba người đã thấy Sở Phi Dương đầy mặt cười yếu ớt đi tới. Vẻ mặt ấm áp như thế làm người ta có ảo giác. Những lời vừa rồi không phải là hắn nói vậy. Thần vương nhìn Sở Phi Dương lúc nào cũng xuất hiện kịp thời, đáy mắt đã kết thành hàn băng, nói với giọng trào phúng, Sở tướng đi lại tự do quá, chẳng qua ngươi đừng quá không coi ai ra gì, đừng quên đây là phủ Hàn Quốc công chứ không phải là Sở tướng phủ nhà ngươi. Đối mặt với vẻ giận dữ của thần vương, ý cười trên mặt Sở Phi Dương lại càng rạng rỡ, nói bằng giọng vô tội, vương gia nói có lý, chỉ là bổn tướng thấy sắc trời đã không còn sớm, thân thể của Mộng Nhi không khỏe nên muốn tranh thủ thời gian đưa nàng về Vân tướng phủ, miễn cho Vân thừa tướng lo lắng. Vừa nói, Sở Phi Dương vừa đi đến trước mặt Vân Thiên Mộng, dưới góc độ mà thần vương và Tề Linh Nhi không nhìn thấy được mà trừng mắt với Vân Thiên Mộng một cái rất nhanh, còn Vân Thiên Mộng thì nghịch ngợm nhếch nhếch miệng. Trong mắt hiện lên vẻ phiền chán với hai người đối diện kia. Thấy dáng vẻ đó của nàng, khóe miệng Sở Phi Dương hiện lên ý cười thoải mái, lập tức xoay người nói, đã như vậy thì bổn tướng cùng Mộng Nhi xin cáo từ trước. Vương gia là quý nhân nhiều việc, không cần tiện đâu. Nói xong, Sở Phi Dương liền lấy thân mình ngăn lại thần vương, nhường cho Vân Thiên Mộng một con đường. Lại không nghĩ đến Tề Linh Nhi cũng lập tức lên tiếng theo, bổn cung ra ngoài đã lâu, chỉ sợ chỗ thái tử cũng bắt đầu lo lắng rồi. Vậy ta cũng về cùng Vân tiểu thư với Sở tướng thôi. Vương gia, cáo từ. Nói xong, Tỷ Linh Nhi liền gật đầu với thần vương, lập tức đuổi theo Vân Thiên Mộng.